Lê Hiểu Trinh lở lộ ra nét cười e lệ, nhưng hắn gật gù. Sau đó chuẩn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.